Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong, liền bắt đầu khóc thút thít. Nước mắt kia giống như hệ thống cung cấp nước uống, nói chảy thì liền ào ào chảy xuống. Đường Trá lập tức đau lòng xoay người lại muốn an ủi, nhưng lại thấy thân thể không che đậy, liền rối loạn nhịp tim. Bàn tay của hắn dùng sức nắm chặt, gân xanh không ngừng nổi lên đầy trán, cắn chặt răng. Đường Trá đoạt lấy quần áo trong tay của Lâm Khải Nhi, rồi nhanh chóng khoác lên thân thể của cô. Lâm Khải Nhi không dám tin mà trợn tròn đôi mắt đẹp. Chỗ trá của cô là thánh nhân sao? Làm sao có thể bỏ qua một người đẹp đã dâng tới miệng chứ? Cô đã làm đến mức này, chỗ trá lại có thể vẫn không biến thành sói xám mà đem cô bé quàng khăn đỏ ăn hết ư? Trong lòng đột nhiên tràn đầy thất bại. Chẳng lẽ cô một chút mị lực cũng là không có? Không thể nào nhá. Cô là tuyệt thế đại mỹ nữ như vậy, toàn thế giới cũng tìm không ra mấy người. Chỗ trá không thể nào không động lòng chứ? Chẳng lẽ là bởi vì cô mới chỉ có 16 tuổi nên chú cháu cũng không nguyện ý đụng vào cô sao? Nhưng cô rất nhớ lửa nóng triền miên kia. Mỗi khi ngủ thì cô lại nhớ đến sự hùng mãnh cùng nhiệt tình của chú cháu. Cô thật sự là nhớ cảm giác được Đường Trá thương yêu cưng chiều, cho nên chú cháu có nói cái gì cũng không thỏa mãn được cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi hiện đầy u oán. Khi Đường Trá đem chiếc khuy cuối cùng cài lại thì cô cắn môi ngẩng đầu lên. Lúc này cô phát hiện dưới mũi của Đường Trá đang chảy ra hai dòng máu. Thì ra chú trá cũng không phải đối với cô hoàn toàn là không có phản ứng, chỉ là ý chí của hắn quá mức ương ngạnh, cô không thể nào dễ dàng công phá. Nhìn hai dòng máu mũi kia, Lâm Khải Nhi kêu ngạo mà cười rộ. Máu mũi này là bởi vì Lâm Khải Nhi cô mà chảy ra, cô làm sao có thể không kêu ngạo được chứ? Xem ra Lâm Khải Nhi cô có lực hấp dẫn phi phàm. Thế nhưng có thể để cho người tự chủ ngoan cường như chú trá chảy máu mũi, lời này nhưng là lửa cực mạnh đó. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng hài lòng. Xem ra chú trá còn rất là khát vọng cô, chỉ là đang kiên trì chờ cô lớn lên. Đừng trá rết chặt con mặt nhỏ nhắn của cô mà không vui nói. Nhóc con không có lương tâm, lại vẫn dám giễu cợt chú sao hả? Lâm Khải Nhi vội vàng rút mấy tờ khăn giấy từ trên tủ đầu giường, lau mũi cho Đừng trá. Để chú tự mình làm. Đừng trá muốn lôi ra, lại bị Lâm Khải Nhi ép đến dưới thân thể. Đừng! Để cho Khải Nhi giúp chú, đây chính là chứng cớ chú đã động lòng nha. Lâm Khải Nhi nháy trong mắt tinh nghịch bá đạo nói. Sau khi lo sạch sẽ, Lâm Khải Nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào trong ngực của Đường Trá, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. Bàn tay của Đường Trá ôm ngang hông của Lâm Khải Nhi, vô lực cất tiếng nói. Tiểu Khải Nhi à, cháu phải lớn lên nhanh một chút đi. Tiểu Khải Nhi đã sớm trưởng thành rồi, chỉ là chú cháu không chịu thừa nhận nha. Lâm Khải Nhi chớp hàng mi xinh đẹp nói. Cô than nhẹ một tiếng, ôm sát eo ếch cường trắng của Đường Trá. Lồng ngực của chú Trá thật là rộng rãi. Ở trong lòng của hắn, cô có thể cảm nhận được vô hạn an toàn cùng ấm áp. Thật là cứ muốn như vậy vui trong ngực hắn cả đời. Trong mắt của chú Trá, Tiểu Khải Nhi mãi mãi là không lớn. Đường Trá siết chặt Tiểu Khải Nhi, đem mũi của mình chạm vào mũi nhỏ cưng chiều nói. Vĩnh viễn không lớn, thì không phải Tiểu Khải Nhi vĩnh viễn cũng không có cơ hội để làm người yêu của chú Trá sao? Lâm Khải Nhi bất mãn quay cái miệng nhỏ nhắn nhìn Đường Trá. Thấy Tiểu Khải Nhi chớp động con mắt linh hoạt giống như một chú cún nhỏ thì Đường Trá không khỏi cười nhạt. Có lẽ nói không chừng có một ngày cô gái nhỏ trong chú Trá đột nhiên sẽ lớn lên đi. Đường Trá ôm lấy vòng tay mảnh khảnh của Tiểu Khải Nhi. Thật là hy vọng sớm đến ngày đó nha. Lâm Khải Nhi buồn bã cất lời than thở. Tiểu Khải Nhi à, cháu đối với chuyện này cũng đừng chấp nhất. Đường Trá gõ vào đầu của Lâm Khải Nhi dạy dỗ nói. Nhóc con à, không cho cả ngày được suy nghĩ lung tung. Chú lấy thân phận là người giám hộ của cháu ra lệnh. Cháu nhanh lên một chút mà trở về nhà, nghiêm túc chuẩn bị tự trường đi. Lâm Khải Nhi ai oán kêu một tiếng, xoa xoa cái đầu bị gõ đau đầy ủy khuất. Đúng là chú Trá hư, làm đau Tiểu Khải Nhi rồi. Đường Trá ngồi dậy dùng sức xoa xoa tóc cô. Đến thời điểm thì tự nhiên chú sẽ yêu cháu thôi. Thì lúc nào mới tới thời điểm nên yêu chứ? Chú Trá à, bằng không thì ngày mai đi. Lâm Khải Nhi đột nhiên tựa sát mặt vào mặt của Đường Trá, dí dỏm nháy mắt. Ngày mai ư, sang năm cũng là không được đó. Đường Trá trừng lớn mắt tuân Mỹ hừ lạnh một tiếng. Sang năm cũng là không được ư. Lúc mẹ cháu 17 tuổi, thì cháu đã bỏ đầy đất rồi đó. Lâm Khải Nhi dậm chân hướng Đường Trá kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả, nhanh đi về. Đường Trá đem Lâm Khải Nhi đẩy ra khỏi phòng ngủ của mình. Cố ý mặt lạnh mà đóng cửa lại. đúng là ghét chú chá. Cháu nhất định là muốn sẽ bắt chú về đầu hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.